Chương 2451, hôn lễ ngoài lề năm. Nhưng mà, mới vừa tiến vào lâu đài, mọi người liền mắt tròn váng, chỉ thấy bên trong lâu đài đầy ắp cả người, dường như có người ở bên trong kết hôn, chú rể là một cái mèo gà phỉu, tân nương là một cái ăn mặc công chúa nữ hài, tướng mạo cực đẹp. Trừ chú rể mèo gà phỉu cùng ở ngoài tân nương công chúa, tất cả nhân viên tham gia hôn lễ đồng loạt quần áo thú nhồi bông, có chuột mặt kỳ vị đô nan còn có không nhận ra thứ quỷ gì hắc, sở hòn trệ bốt, lại là người, lại tới quay rối vị đô nan nhìn chằm chằm sở hòn trệ bộp dịch thủy hàn, tức miệng mắng to. Diệp hoàn hoàn một mặt mẫu bức, xảy ra chuyện gì mới vừa rồi dịch thủy hàn nhớ lộn thời gian, trước một bước đến nơi này ta phỏng chừng để người ta hôn lễ cho náo loạn lâm khuyết tiến tới bên người Diệp hoàn hoàn, giải thích. Nghe tiếng, Diệp hoàn hoàn không khỏi nâng chán, nàng là đã tạo cái nghiệt gì a, sớm biết không cho đường đường mời hắn tới. Bất quá, cái này không trách chúng ta à, vốn chính là chúng ta bao tràng, bọn họ gà nở dê pha y đi vào trong chen trúc. Gấu bờ gì ở Giang Ly hận nói. Đây vốn chính là chúng ta bao tràng, các ngươi mặt dày mày dạn chạy vào, không có đánh các ngươi cũng là không tệ rồi. Gấu bờ giảm bẩn bắt đầu lạnh rên một tiếng. Sao đánh chúng ta mèo gà phụ chú rể truyền ra cười lạnh một tiếng. Không phục à, không phục ngươi cho ta kìm nén, nếu không phải là hôm nay kết hôn, lao tử một quyền liền đánh chết ngươi. Gấu bờ giảm bẩn quát lạnh. Diệp hoàn hoàn có chút không nói gì, lời này không tệ, nhưng bọn họ cũng không có ra một phân tiền. Người ta người phụ trách không phải đã nói rồi sao, muốn đem tiền đều lui cho nhiếp vô danh, bây giờ nói lên, là bọn họ dùng sân ba y của người khác. Nha, vốn là mấy ngày là một ngày tốt lành, thật để cho người khó chịu. Mèo gà phụ chú rể vừa dứt lời, tại dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Diệp hoàn hoàn, con mèo gà phụ kia tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi tới gấu bờ giảm bờ bên người bắt đầu, thậm chí cho bắt đầu thời gian phản ứng cũng không có. Trong nháy mắt liền bị mèo gạ phỉu đánh bay ra ngoài. Cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Mèo gạ phỉu nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Diệp hoàn hoàn vội vàng nói. Hôm nay, nhưng là nàng ngày vui được không? Có thể hay không đều ngừng điểm A đều mặc như vậy mà lại còn muốn đánh nhau nha. Ta nhớ được ngươi, trước có phải hay không là tại cờ ép cờ gặp. Mèo gạ phỉu nhìn chằm chằm Diệp hoàn hoàn mở miệng. Nghe tiếng, Diệp hoàn hoàn sững sờ. Nàng trước theo Hoa Quốc trở về thời điểm, mang theo thất tinh bắt đầu cùng đám người tam trường lão, đích xác là đi ăn một lần cờ ép cờ. Diệp hoàn hoàn chợt nhớ tới, cái đó mạnh đến mức không còn gì để nói, tướng mạo so nữ nhân còn mỹ nam nhân nhớ mang máng, bên người của nam nhân dường như có một cái nữ hài gọi hắn đại thần gì kia mà con miệng nó, ngươi dám đánh ta, lao tử liều mạng với ngươi. Gấu bở giảm bỡn bắt đầu trong nháy mắt vọt tới, vung quyền liền hướng mèo gạ phịu đánh. Nhưng mà, một giây kế tiếp, gấu bờ giảm bận lần nữa bị mèo gà phỉu một chiều đánh bay ra ngoài. Đều ngớ ra làm gì, giúp ta đánh hắn A. Gấu bờ giảm bận bắt đầu hô. Nghe tiếng, không sợ minh một đám ăn mặc quần áo thú nhồi bông cao thủ hướng về mèo gà phỉu vào tới. Nhưng mà, khiến Diệp hoàn hoàn rất ngạc nhiên chính là, không sợ minh bao gồm mấy vị trưởng lao ở bên trong một đám cao thủ, nhưng là liền mèo gà phỉu thân đều không gần được, nhiều nhất mấy hơi thở, rối rít bị đánh bay ra ngoài. Người đàn ông này, làm sao sẽ cường đại như thế, không sợ minh nhiều cao thủ như vậy, ở trước mặt hắn thành giấy rắn nha, sợ hòn trệ bộp đó, mau nhanh quay lại đây nhận lấy cái chết. Mèo gạ phi hướng về sợ hòn trệ bộp dịch thủy hàn ngoắc ngoắc ngón tay.